Bất Diệt Long Đế, chương 3777, tin tưởng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly ngủ say mấy ngày, hắn sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần khá hơn một chút, bất quá nội tâm áp lực đồng dạng rất lớn, tựa như một cái kéo căng dây cung. Cái này một kéo căng vẫn là kéo căng mấy trăm năm, sao có thể không ra vấn đề a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Trọng Thiên đại bộ phận địa phương đã dò xét một lần, tại rất nhiều địa phương đều tìm hiểu thật lâu, Lục Ly lần nữa cảm ngộ rất nhiều thứ, hiện tại trong đầu rối bời. Trước kia là thiên đầu vạn tự, hiện tại là vạn con mười vạn tự, hắn chỉ cần không muốn chuyện này còn tốt, tưởng tượng chuyện này cũng cảm giác não hải liền muốn nổ. Vấn đề là hình đế lập tức xuất quan, hắn vẫn còn không thể đột phá chủ thần, hắn có thể không muốn sao? Hiện tại đột phá chủ thần là trọng yếu nhất sự tình, lửa xém lông mày, hắn không muốn cái này có thể suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu, không có đi lĩnh hội trong đầu những cái kia hỗn tạp lĩnh hội đồ vật mà là bắt đầu trải vuốt những năm này kinh lịch sự tình. Thời gian ngàn năm, đã đi qua hơn 800 năm. Cái này hơn 800 năm hắn rất cố gắng, phi thường cố gắng. Hắn còn lại sự tình đều không có đi quản nhiều, không có đi trung vương giới báo thù, cũng đều không có gì làm bạn gia nhân. Cái gì cũng không làm, cái này mấy trăm năm qua một mực đang nghĩ tất cả biện pháp đột phá chủ thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây hắn đi rất nhiều địa phương, hấp thu rất nhiều năng lượng, kiến thức rất nhiều kỳ dị tiểu thế giới, còn tới tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Kiến thức nhiều như vậy, nhìn nhiều như vậy, cũng không có cái gì dùng. Hắn vẫn là không có cách nào đột phá chủ thần, chỗ tốt duy nhất liền là hắn pháp giới bên trong dung luyện ra vạn vật chi lực, để hắn chiến lực có một chút tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lĩnh hội càng nhiều, Lục Ly cảm giác chính mình cự ly chủ thần càng xa. Hắn mơ hồ cảm giác một điểm, dưới tình huống bình thường có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào đột phá chủ thần. Giống như vậy tại bốn phía trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên hoặc là những thế giới nhỏ kia bên trong lĩnh hội, hắn có thể lĩnh hội mấy vạn năm đều không có cách nào đột phá. Hắn trầm ngâm một phen, phát hiện hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là thành thành thật thật ẩn đi vài vạn năm tiềm hành tu luyện, chậm rãi lĩnh hội, chờ đợi đột phá kia một ngày. Hoặc là chỉ có thể bí quá hóa liều, đi thất trọng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, tại cái này tìm hiểu hơn 100 năm, trong đầu của hắn một mực có một cái chấp niệm, cái kia chính là đi thất trọng thiên nhìn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chấp niệm bị hắn không ngừng áp xuống tới, sau đó lần lượt lại xuất hiện. Chính hắn cũng tin tưởng, đi thất trọng thiên rất có thể sẽ chết, thậm chí chết đi khả năng sẽ đạt tới 9 thành, nhưng hắn trong đầu vẫn là khó có thể ngăn chặn loại này điên cuồng suy nghĩ. Không điên cuồng, không sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường tình huống gọi là cái gì, kiếm tàu thiên phong đâu? Bình thường tình huống, một cái thánh hoàng làm sao có thể đột phá chủ thần đâu? Giống như hắn tiếp tục như vậy lĩnh hội xuống dưới, có thể mấy vạn năm đều không có cách nào đột phá, coi như mấy vạn năm sau đột phá. Đến lúc đó đại ma vương chết rồi, giả la chủ thần chết rồi, thiên diệp tử hề chết rồi. Càng hoặc là viêm hậu giới bên trong tất cả mọi người chết hết, hắn còn sống có ý nghĩa gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, hắn tự nhất định có thể tiềm ẩn mấy vạn năm vạn nhất hình đế bọn hắn tìm được hắn đâu? Chủ thần năng lực cỡ nào biến thái, chủ thần giống như quyết tâm muốn tìm một người, hắn lại như thế nào tiềm ẩn đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trầm tư sau một canh giờ, dứt khoát quyết định bí quá hóa liều. Hắn đối thế giới chi lực có nhất định lòng tin, hắn trong cõi u minh còn có một loại cảm giác đi thất trọng thiên hắn mới có thể đưa từ địa mà hậu sinh, mới có thể đột phá chủ thần. Thất trọng thiên kia là thai nghén chủ thần chi địa, kia là toàn bộ thế giới trọng yếu nhất địa phương. Hắn có thiên nhãn, đối với thế giới này tạo thành giải rất tinh tường, thế giới này liền là dùng thất trọng thiên làm trung tâm, một vòng lại một vòng vườn quanh thất trọng thiên kia là vô thượng bảo địa, nơi đó liền tính bị hủy diệt cũng sẽ có rất nhiều kỳ dị tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thất trọng thiên, Lục Ly trong lòng làm xuống quyết định, hắn không phải một cái lề mề chậm chạp người, có một số việc quyết định được chú ý, vậy ai cũng thuyết phục không được. Hắn vận dụng thiên nhãn, ngay từ đầu tại tiên vực tại bát đại tinh vực quét một lần, sau đó quét vào viêm hậu giới, dò xét thoáng cái tiểu bạch cùng thê thiếp bọn họ trao đổi một phen, cùng lục nhân hoàng hàn huyên một hồi, lại cùng thiên dạ tử hề thậm chí cùng an lộ nhi đều hàn huyên một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không có nói hắn muốn đi thất trọng thiên sự tình, chỉ nói là hắn còn ở bên ngoài tu luyện trong thời gian ngắn về không được để mọi người nghe theo đại ma vương an bài. Hắn lần này không có đi cùng đại ma vương nói, thu hồi thiên nhãn, hắn tìm được tại phụ cận ngồi xếp bằng tinh hoàng. Tinh hoàng trợn mở trong mắt nhìn thấy Lục Ly đi tới, hỏi. Muốn đi khác, đừng, địa phương lục trọng thiên còn lại địa phương không nhiều lắm, chỉ có 7-8 chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đi, Lục Ly lắc đầu, mục quang nhìn về phía một cái địa phương, dùng rất kiên định ngữ khí nói ra. Tinh hoàng, ta muốn đi thất trọng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh hoàng mặt không thay đổi nhìn xem Lục Ly không nói gì, Lục Ly cúi người chào thật sâu nói. Mời tinh hoàng thành toàn, ta muốn đi thử một lần. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh hoàng phi thường quả quyết nói ra. Muốn đi chính ngươi đi, ngươi có thể tìm được cửa vào, đó là ngươi bản sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không gánh vác dạng này bêu danh, đến lúc đó đại nhân cùng ngươi tộc nhân tìm ta đòi người ta thi thể đều không có cách nào mang về. Tinh hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Ly khe khẽ thở dài nói ra, hình đế lúc nào cũng có thể xuất quan, chậm nhất hơn 100 năm vậy tuyệt đối sẽ xuất quan, đại nhân cùng già la chủ thần còn có tử hề có thể đỡ nổi sao, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến đại nhân đi chết. Các đại nhân có thể hay không chết ta không biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Incuatui, nét, tinh hoàng vẫn là dị thường kiên quyết nói ra. Nhưng ngươi tiến vào thất trọng thiên khẳng định sẽ chết, ngươi có thể chết không thể chết đến như vậy không có giá trị. Lục Ly, thất trọng thiên không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Như thế cùng ngươi nói đi, nơi đó là thai nghén chủ thần chi địa, nơi đó là thế giới hạch tâm, nơi đó sụp đổ về sau, đã dẫn phát rất nhiều kinh khủng đến cực điểm cảnh tượng. Đại nhân đã từng mang theo đi vào qua một chuyến, chỉ là tại khu vực biên giới, giống như không phải đại nhân che chở ta hội. Sẽ, trong nháy mắt chết đi. Ngươi có vạn vật chi lực, nhưng ngươi đừng tưởng rằng vạn vật chi lực là thiên hạ tối cường lực lượng. Trước đó ngươi cùng chung cảnh cảnh vương khai chiến, ngươi vạn vật chi lực bị chủ thần khí nhẹ nhõm đánh sơ xác, sở dĩ vạn vật chi lực cũng không có ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ngươi tiến vào hội, sẽ, trong nháy mắt chết đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tinh hoàng nói tình huống để Lục Ly khẽ nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là kiên định nói ra. Tinh hoàng, ta không có còn lại lộ có thể đi. Giống như dưới tình huống bình thường tu luyện ta cảm giác không có mấy ngàn mấy vạn năm không có cách nào đột phá chủ thần, giống như đại nhân các nàng chết trận, ngươi xác định hình đế sẽ cho chúng ta thời gian trong bóng tối tu luyện mưu đồ tứ trọng thiên ngũ trọng thiên lục trọng thiên có thể giấu được người, ngươi xác định hình đế bọn hắn không có cách nào làm ra thiên nhãn loại chủ thần khí, mà lại mấy cái chủ thần, khăng khăng muốn tìm của ta, muốn tìm được chúng ta không khó lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác, Lục Ly nhấn mạnh, nói ra, ngươi là nhìn ta trưởng thành, ngươi hẳn là biết ta loại người này tại thuận cảnh bên trong trưởng thành rất chậm, chỉ có kiếm tàu thiên phong mới có thể chiến lực mới có thể một đường tiêu thăng. Thất trọng thiên người khác đi vào sẽ chết, ta không nhất định sẽ chết, chỉ cần ta không chết, vậy ta đột phá chủ thần khả năng tựu rất lớn. Mà lại thất trọng thiên đã khủng bố như vậy, nếu như ta có thể tại thất trọng thiên đột phá chủ thần, vậy ta chiến lực hẳn là sẽ không quá kém, chúng ta bên này tỷ lệ thắng liền hội cao rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tin tưởng ta tinh hoàng, Lục Ly lần nữa cúi người chào thật sâu, trong đôi mắt sáng lên chấp nhất mà điên cuồng ánh mắt nói. Ta đã có thể một đường đi đến hiện tại, ta tin tưởng vẫn là có thể tiếp tục đi tới đích, trận chiến này, ta nhất định muốn thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoàng nhìn qua Lục Ly đôi mắt, hắn trầm mặc trọn vẹn thời gian một nén nhang, cuối cùng mới thở dài nói. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền thử một chút đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.